Và lúc này ở bên trong phòng tổng thống thì Tần Chí và Diệp Vô Thương nhìn thấy được tất cả, gần như là từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hắn thế mà giết đi mấy người Công Tôn Vân Long, quả thực là gan to bằng trời. Ngay cả Tần Chí luôn tính toán không bỏ sót bất kỳ tình huống nào, vẻ mặt cũng không thể không thay đổi lớn. Tuy nhiên sau đó, hắn lại cười lạnh. Giết tốt, giết rất tốt. Diệp Vô Thương ở một bên lập tức choáng váng, nhịn không được tức giận nói. Em họ, chú đang nói gì đấy? Nếu để cho cha ta biết là ta giả truyền chỉ thị của hắn mà khiến cho bốn người Công Tôn Vân Long đến thăm dò thực lực của thằng con hoang này, cuối cùng hại cho bọn họ phải chết, đoán chừng cha sẽ đánh chết ta mất. Tần Chí lại lắc đầu nói. Anh họ, anh đừng vội, nghe em giải thích đã. Nói tới đây Tần Chí dừng lại một chút lại nói tiếp. Chuyện này cho dù truyền đến tai chú, trừng phạt anh thì nhiều nhất cũng chỉ một chút mà thôi. Nhưng người là do tiểu tử này giết, có quan hệ gì tới anh? Đến lúc đó lấy tính cách của chú khẳng định sẽ lấy lại công đạo cho thuộc hạ của mình. Còn nữa, tiểu tử này cũng dám tàn sát cung phụng của thần Long Vệ, chắc chắn sẽ tạo nên sự rúng động cho toàn bộ quân đội. Đến lúc đó quân đội còn có tiếp tục che chở cho hắn nữa hay không? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này trước đó là giết anh họ của em, cũng chính là thánh tử Thánh Tâm Các. Nếu như không phải cố kỵ quân đội của Hoa Hạ với áp lực từ quốc gia, thì Thánh Tâm Các sớm đã ra tay đối phó với hắn. Bây giờ chính hắn muốn chết, chẳng lẽ còn không tính là chuyện tốt sao? Sau khi nghe Tần Chí khuyên bảo một phen, sắc mặt của Diệp Vô Thương lúc này mới hòa hoãn đi rất nhiều. Nếu như hy sinh bốn người Công Tôn Vân Long có thể đưa tiểu tử này vào chỗ chết, cũng xem như một vụ mua bán có lời. Ngay vào lúc mà hai người đang mưu đồ bí mật, trên màn hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện một đạo thân ảnh sát khí bừng bừng. Hóa ra sau khi Diệp Trần giết chết bốn người Công Tôn Vân Long, tâm niệm vừa động đã phát hiện là có người lắp đặt camera ở cửa biệt thự nhà hắn. Bốn tên phế vật trước đó là do các người phái tới sau. Diệp Trần đối mặt với camera, vẻ mặt treo lên nụ cười trêu tức, lạnh lùng mở miệng. Để cho ta đoán xem, ngươi là ai? Đúng, có thể chỉ huy thần Long Tứ Quân tới đây để gây rắc rối cho ta. Phóng tầm mắt bên trong toàn bộ thần Long Vệ, chỉ có một thần hai thánh. Hai thánh thì cao tuổi, sớm đã không hỏi chuyện thế sự nhiều năm, tội gì mà phải gây khó dễ cho ta? Chắc ngươi là Diệp Thiên Ca sao? Nói đến đây Diệp Trần lại khẽ lắc đầu. Không đúng, mặc dù Diệp Thiên Ca hèn nhát từ đầu đến đuôi, cũng còn không tới mức làm cái chuyện bẩn thỉu như vậy. Ở trước cửa nhà ta lắp đặt camera, ta đoán ngươi chắc là Diệp Vô Thương, đứa con trai phế vật kia của Diệp Thiên Ca phải không? Oanh một tiếng, Diệp Vô Thương trong phòng tổng thống nghe được điều này của Diệp Trần, hai mắt thế mà trợn lên thật lớn. Cách màn hình cũng đều có thể cảm nhận được luồng sát khí cường đại kia trên người của đối phương. Lập tức, hắn bị dọa đến nỗi phải liên tục lùi lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên ghế salon, hai mắt nhìn chòng chọc vào thiếu niên lãnh khốc trước mắt, trong miệng lẩm bẩm. Làm sao có thể, đây không có khả năng, hắn thế mà có thể đoán ra được là ta. Ngay cả Tần Chí ở một bên cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn luôn tự xưng là có thể nhìn thấu nhân tâm của người trong thiên hạ, coi chúng sinh như quân cờ trong tay mình. Cho dù đối mặt với những lão hổ ly đa mưu túc trí trong các đại gia tộc ở Kinh Đô, cũng thường xuyên bị hắn đùa bỡn như trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay liên tục đã tính sai các tình huống, vẫn là lần đầu tiên hắn mắc phải. Trước đó hắn dự liệu Diệp Trần sẽ không dám giết bốn người Công Tôn Vân Long, cuối cùng Diệp Trần trực tiếp giết chết bốn người này, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Kết quả này đã hoàn toàn đi ra ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ thế mà có thể cách một cái camera, vài câu mà đã vạch trần ra thân phận Diệp Vô Thương. Tâm trí của người này không ở dưới ta. Ngay vào lúc đạt được kết quả này thì đồng thời trong lòng Tần Chí bỗng mơ hồ sản sinh ra một chút ý định từ bỏ. Tâm trí đã không thua gì hắn, mà võ công thì đừng nói là cách xa hắn vạn dặm, đây quả thực là một tên yêu nghiệt. Có lẽ ta không nên đối nghịch với người này. Đột nhiên hiện ra suy nghĩ này, Tần Chí lập tức mạnh mẽ lắc cái đầu, vội vàng nhanh chóng bác bỏ cái tâm tư này đi. Tại sao ta có thể nghĩ như vậy? Coi như tâm trí và võ công của hắn có lợi hại hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một mình hắn thôi. Mà sau lưng ta thế nhưng mà còn có cả Tần gia, Diệp gia, còn có cả Thánh Tâm Các, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được với hắn sao? Những suy nghĩ này ngay lập tức hiện lên, Tần Chí cuối cùng khôi phục lại sự tự tin trước đó, tâm trí cũng dần trở nên vững vàng hơn. Lúc này thiếu niên lãnh khốc trong màn hình kia đã mở miệng thêm một lần nữa. Diệp Vô Thương, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên giống như một con chuột tránh xa ta ra, vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mặt ta. Bằng không mà nói ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi phải hối hận khi đi ra từ thế giới này. À đúng, thuận tiện thay ta ân thần hỏi thăm con mẹ ngươi một chút, để bà ta rửa sạch cổ đó mà chờ ta, chờ tới ngày ta đặt chân tới kinh đô cũng chính là ngày ta đòi lại khoản nợ cũ với bà ta. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong tay búng ra, camera liền nổ tung. Xì. Cùng lúc đó trên màn hình cũng nổi lên bông tuyết, hoàn toàn không còn tín hiệu. Hai người Diệp Vô Thương và Tần Chí im lặng hồi lâu, thân thể Diệp Vô Thương vẫn run lên như cũ, hiển nhiên đã bị dọa cho không nhẹ. Không được, người này phải chết, hắn nhất định phải chết. Diệp Vô Thương nhịn không được hét lên. Em họ, anh biết chú là đa mưu túc trí, chú anh nghĩ ra một số biện pháp đi. Anh muốn để cái thằng con hoang này chết không có chỗ chôn. Tần Chí hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói. Anh họ, thật ra thì bây giờ không cần chúng ta phải nhúng tay. Tiểu tử này đã ép mình lên con đường chết rồi. Anh xem, hắn giết 4 quân chủ, việc này quân đội chắc chắn sẽ không để yên đâu. Lúc trước hắn giết Tần Vô Song, anh họ của em, lão tổ Tần gia chúng ta và Thánh Tâm Các cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Còn có hắn ở Nam Hải giết chết bát đại cao thủ kia, nhưng cao thủ kia chẳng lẽ không có bối cảnh cường đại sao? Có thể nói tiểu tử này bây giờ là cả thế gian đều là địch, chỉ là... Tần Chí nói đến đây cau mày lại dường như nghĩ tới điều gì đó. Chỉ là cái gì? Diệp Vô Thương lập tức truy vấn. Tần Chí lắc đầu. Em cũng không nói rõ được, em vốn cảm thấy người này chính là một tên hữu dũng vô mưu, là một gã mãng phu làm việc bất chấp hiệu quả. Nhưng hôm nay gặp mặt, tâm trí người này lại đáng sợ như thế, không có khả năng không biết là mình đang làm gì và sẽ phải đối mặt với dạng hậu quả gì. Thế nhưng hắn vẫn làm như vậy, trừ phi... Tần Chí nói đến đây dừng lại một lần nữa, trừ phi hắn rất có lòng tin đối với bản thân mình, ngay cả Thánh Tâm Các hắn cũng không để vào mắt. Đây là chuyện không có khả năng. Diệp Vô Thương lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Thằng con hoang này coi như có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn vì lão tổ Tần gia kia của các ngươi sao? Chỉ cần lão nhân gia ông ta xuất mã thì khẳng định có thể tiêu diệt tiểu tử này một cách dễ dàng. Tần Chí nhẹ gật đầu. Em cũng nghĩ như thế, vốn kẻ này vừa mới lập xuống đại công, đằng sau còn có quốc gia làm chỗ dựa, lão tổ Tần gia ta còn cố kỵ một chút, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, nói không chừng đây chính là một cơ hội tốt để tru sát hắn. Trở lại trong biệt thự, bởi vì rời đi hơn nửa tháng, linh khí trong biệt thự quả thực đã được gom góp tích lũy rất nhiều, đã bắt đầu hiện lên sương mù trắng. Diệp Trần suy nghĩ một chút, bây giờ ta đã là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, rèn luyện thân thể cũng đã đạt tới trình độ gần như hoàn mỹ. Cũng là lúc nên trùng kích cảnh giới trúc cơ rồi. Nói đến liền làm, Diệp Trần trực tiếp ngồi xếp bằng trong sân từ từ vận chuyển thôn thiên thần công của mình, thôn phệ. Linh khí nồng nặc trong sân bắt đầu điên cuồng chui vào thể nội Diệp Trần, không tới 10 phút đã bị Diệp Trần nuốt sạch vào thể nội, sau đó chuyển hóa thành năng lượng, từ từ tụ họp vào đan điền. Trúc cơ, ý nghĩa cũng như tên, chính là phải xây dựng căn cơ, hay còn gọi là nền tảng. Đối với tu chân giả mà nói thì đây là một lần nhảy vọt về chất, cũng chính là tiêu chí để bước vào hàng ngũ tu tiên. Trước đó Diệp Trần đã gặp qua người tu đạo đạt tới cảnh giới trúc cơ trên trái đất, ví dụ như mấy người quỷ âm tuyệt, vô tướng pháp sư, yến chân nhân. Tuy nhiên, theo những gì hắn thấy thì những người như bọn họ đều không phải thực sự là có cảnh giới trúc cơ, mà tất cả đều tính là ngụy trúc cơ mà thôi. Cảnh giới trúc cơ thực sự cũng không phải đơn thuần là tích lũy riêng chân nguyên rồi đột phá, mà đầu tiên là phải thay đổi hình thái sinh mệnh của thân thể, trước hết phải để cho thân thể của mình cường đại lên, sau đó hoàn thành quá trình chuyển đổi từ hậu thiên cho tới tiên thiên. Đạo lý trong đó thực ra rất đơn giản, cơ thể người nó giống như một cái vật chứa vậy, chỉ có thân thể đủ mạnh, đủ độ dẻo dai, tương lai mới có khả năng gánh chịu được càng nhiều năng lượng chân nguyên, như vậy mới có thể xung kích lên những cảnh giới càng cao hơn nữa. Giống như quỷ âm tuyệt chỉ có ngụy trúc cơ, hắn chỉ đơn thuần là lấy tích lũy chân nguyên mà không trải qua việc cải tạo thân thể. Thực lực tăng lên không nhiều chưa nói tới mà không gian phát triển trong tương lai rất hữu hạn, có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan thì cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Trúc cơ mà Diệp Trần theo đuổi tự nhiên khác hẳn với bọn hắn. Ở trước khi cảnh giới đột phá, thân thể nhất định là phải đột phá tới cảnh giới tiên thiên mới được. Mà cái gọi là cảnh giới tiên thiên thật ra thì cũng chính là trạng thái hình người ở trong bụng mẹ. Bây giờ trước tiên cần phải đả thông hai mạch nhâm đốc, vận chuyển chân nguyên trong thể nội theo một chu thiên để nuôi dưỡng, tránh một thời gian dài chống xong đan điền, lúc đó nhục thân cũng sẽ được đề cao tới một cấp độ hoàn toàn mới. Đáng tiếc là khi Diệp Trần khống chế chân nguyên trong cơ thể, đi dọc theo đốc mạch, lúc đi tới huyệt ngọc chẩm thì vô luận như thế nào cũng không thông qua được. Thử liên tiếp mấy lần đều phí công vô ích, Diệp Trần đành phải tạm thời lựa chọn từ bỏ. Ai... Vẫn là do nguyên nhân thiếu thốn linh khí. Nếu ở trong tu chân giới dựa vào trạng thái bây giờ của ta, đả thông hai mạch nhầm đốc chẳng qua chỉ là thời gian mấy canh giờ mà thôi. xem ra còn phải luyện chế trúc cơ đan, mượn nhờ lực lượng của đan dược mới được. Sau khi cảm thán một câu, Diệp Trần tự biết nếu có tiếp tục tu luyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền dứt khoát không thèm tu luyện nữa. Mà vào lúc này cũng đã trôi qua thời gian một đêm, sắc trời bắt đầu sáng dần. Soạt, Diệp Trần lực tiện tay vung lên mở ra cấm chế. Trong nháy mắt hắn cảm ứng được có hai người đứng ngoài cửa, rõ ràng là Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã. Không cần phải hỏi, hai người này chắc chắn là vì chuyện hôm qua mà tới. Diệp Trần không thể không lắc đầu nhưng vẫn phải đi ra cửa. Cửa lớn biệt thự mở ra, Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã chờ ngoài cửa đã lâu, lập tức bước nhanh tới. Diệp tiên sinh, là lão già này không có quản giáo đúng cách, vậy mà để xảy ra loại chuyện như ngày hôm qua. Lão già này đặc biệt tới thay đứa con không nên thân, còn có em vợ của nó, hướng Diệp tiên sinh cáo lỗi. Đường Nghiệp vừa nói đã muốn quỳ xuống, Diệp Trần liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Lão gia tử, ông không cần phải làm như thế, chuyện ngày hôm qua cũng đã qua rồi, ông không cần để ở trong lòng. Nghe được Diệp Trần nói như vậy, Điểm Nghiệp lập tức thở dào nhẹ nhõm rồi chậm rãi nói tiếp. Tuy rằng Diệp tiên sinh không truy cứu, thế nhưng Lão Phu lại không thể cứ tính như vậy. Lúc trước mời bà Tô tới nhận chức tại khách sạn Vân Hải, ta đã cố ý dặn dò qua Lý Sấm, giám đốc của khách sạn. Kết quả thế mà còn để xảy ra loại chuyện này. Ta bây giờ đã hủy bỏ chức vụ giám đốc của Lý Sấm, muốn mời bà Tô đảm nhận chức vụ này. Diệp tiên sinh cảm thấy thế nào? Diệp Trần nghe được điều này không thể không cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Không cần. Lão già tử, ta đã tính toán lo liệu là định mở khách sạn, nhưng bây giờ đổi ý là mở một nhà hàng chuyên về ăn uống cho dì Lam. Đường Nghiệp nghe được điều này trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Hắn biết tuy rằng ngoài mặt Diệp Trần không có trách tội hắn, thế nhưng để xảy ra loại chuyện này, trong lòng chỉ sợ nhiều ít vẫn có chút không thoải mái. Như vậy cũng tốt. Đường Nghiệp cũng là nhân vật già đời, không tiếp tục yêu cầu quá đáng, lập tức thuận theo Diệp Trần, mở miệng nói. Diệp tiên sinh, không biết địa điểm nhà hàng đã lựa chọn xong chưa? Nếu như bây giờ xây dựng một cái nhà hàng mới thì mất thời gian tương đối dài, còn thuê địa điểm thời gian sẽ nhanh hơn một chút. Tuy nhiên nhà hàng mới này cần phải sửa chữa là điều không tránh khỏi, ít ra cũng phải mất gần tới nửa năm. Nghe câu nói này của Đường Nghiệp, Diệp Trần lập tức ngạc nhiên một hồi. Hắn đối với chuyện buôn bán gần như một khiếu không thông. Ý nghĩ mở nhà hàng cho Tô Lam cũng là do hôm qua hắn mới nảy sinh ý tưởng. Bây giờ sau khi nghe được câu nói này của Đường Nghiệp, lúc này mới cảm thấy là lập nghiệp cũng không có đơn giản như vậy. Dựa theo cách nói này của Đường Nghiệp thì cho dù hắn có đầy đủ tiền tài, còn có Sở Phi Yên chủ trì đại cuộc, nhưng muốn chính thức khai trương cái nhà hàng này chỉ sợ ít nhất cũng phải mất nửa năm một năm. Như vậy thì coi như có chút chờ đợi mòn mỏi rồi. Đường Nghiệp nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Trần biết là hắn không có nghĩ ra được nhiều như vậy, vội vàng cười nói. Nếu như Diệp tiên sinh không chê, thì chuyện địa điểm này ta có thể tới phụ trách giải quyết. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, cười trêu chọc. Lão gia tử, ta thế nhưng là đã hứa hẹn với dì Lam, ta muốn vì dì ta mở ra một cái cửa hàng tốt nhất, lớn nhất ở Vân Châu, loại cửa hàng nhỏ ven đường ta cũng không nhìn đâu. Đường Nghiệp lập tức cười ha hả, Diệp tiên sinh, cứ việc yên tâm, nhắc tới thì cũng thật là đúng lúc. Thật ra thì ở nửa năm trước, Đường gia ta đã từng có dự định di chuyển khách sạn Vân Hải tới một khu vực mới ở phía đông thành phố, nơi có hoàn cảnh tốt hơn, hơn nữa địa điểm đã được xây dựng xong. Hầu như tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng cuối cùng bởi vì một vài vấn đề mà trì hoãn lại, nếu như Diệp tiên sinh không chê, hay là dùng cái nơi sẵn có đó đi. Ta cam đoan địa điểm này, cho dù vị trí, mặt tiền hay trang trí bên trong bên ngoài tuyệt đối là sang trọng nhất thành phố Vân Châu. Ở Vân Châu sẽ không tìm thấy một nhà hàng thứ hai nào như vậy. Diệp Trần nghe được điều này lập tức mừng rỡ. Lão gia tử, chuyện này là thật sao? Đường Nghiệp cười ha hả, vuốt chỏm râu hoa dâm nói. Ta làm sao dám lừa gạt Diệp tiên sinh? Diệp tiên sinh nếu như không yên lòng thì có thể để Thanh Nhã mang ngài tự mình đi tới chỗ đó trải nghiệm. Nếu như phù hợp với tính toán của ngài, ta sẽ lập tức để phòng nhân sự của khách sạn Vân Hải bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên và làm việc cho nhà hàng. Nếu như nhanh thì không tới nửa tháng, cửa hàng này chắc chắn có thể khai trương. Khi nghe được những lời này của Đường Nghiệp, Diệp Trần đột nhiên trở nên phấn khởi, đồng thời trong lòng cũng thầm than, kỹ năng giao tiếp của Đường Lão Gia Tử là lợi hại. Vừa ra tay, chính là đã đưa một món quà lớn tới để cho mình không cách nào cự tuyệt được. Đúng lúc này thì Đường Thanh Nhã ở một bên cũng mở miệng. Diệp Trần, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh, để tôi dẫn anh đi tới chỗ kia nhìn một chút. Chúng ta vừa đi, vừa nói chuyện, có được không? Dù sao thì Diệp Trần bây giờ cũng không cần phải tu luyện, nhàn rỗi không có việc gì làm, vậy là đồng ý. 10 phút sau, Diệp Trần lái chiếc Ferrari chở Đường Thanh Nhã ra khỏi tiểu khu Tử Kim Sơn. Thanh Nhã, vừa rồi cô nói là có chuyện muốn nói với ta, không biết là chuyện gì đây. Diệp Trần mở đầu phá vỡ không khí trầm mặc trong xe, mở miệng hỏi. Đường Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp theo bản năng, vuốt vuốt mái tóc trước ngực nói. Thật ra thì cũng không phải là chuyện quan trọng gì. 2 tuần nữa không phải cuối kỳ rồi sao? Cô Bạch có dự định đến lúc đó cho tôi tổ chức các bạn trong lớp đi Thiên Hải chơi một chút, nói là để cho mọi người thư giãn tinh thần. Học tập thì phải kết hợp với nghỉ ngơi, không biết là anh có tham gia hay không? Diệp Trần một tay lái xe, một tay khoát tay áo nói thẳng, ta thì không đi được rồi. Đường Thanh Nhã nghe được điều này, thần sắc lập tức ảm đạm, nhưng bây giờ cô ta cũng biết thân phận của Diệp Trần, không dám nói thêm gì nữa. Trong xe lập tức lại rơi vào không khí hít trầm mặc. Rất nhanh, hai người đã tới được địa điểm cần tới. Đường Nghiệp nói không sai, nơi này quan trọng là khu vực phía đông của thành phố Vân Châu. Tuy rằng nhân khẩu không đông bằng trung tâm, thế nhưng có thể nhìn ra được ở đây có tiềm lực phát triển rất lớn. Tương lai nơi này nhất định sẽ trở thành vùng kinh tế trọng điểm của thành phố. Hơn nữa, không gian phía trước rộng mở, nhìn rất có phong cách, so với khách sạn Vân Hải còn cao hơn không chỉ một cấp bậc. Rất nhanh, Diệp Trần dừng xe ở một bên, hai người tiến vào bên trong. Bên trong trang trí rất sang trọng, có thể nhìn ra được là Đường gia đầu tư vào các nhà hàng này tuyệt đối là không nhỏ. Suy đoán cẩn thận một chút thì mua đất, xây nhà, trang trí. Ở đây tất cả mọi thứ chi phí đoán chừng ít nhất cũng phải tốn 300-400 triệu. Thanh Nhã, cô thành thật nói cho tôi biết, nơi này tuyệt đối không giống như một cái nhà hàng mà các người vứt bỏ không cần tới. Lão gia tử là không nói thật với ta phải không? Đường Thanh Nhã lập tức hé miệng cười duyên. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhiệm vụ của tôi là đưa anh tới đây nhìn xem có phù hợp với yêu cầu của anh không. Thế nào, Diệp tiên sinh, ngài có hài lòng không? Diệp Trần cười nói, đương nhiên hài lòng. Tuy nhiên, chuyện quan trọng ta phải nói rõ trước một chút. Các người xây dựng cái nhà hàng này bỏ ra bao nhiêu tiền? Về nhà cô phải trả lời rõ cho ta. Ta có thể ở trên cơ sở vốn có rồi lại thêm vào 50% trả tiền cho Đường gia các ngươi. Đường Thanh Nhã nghe được điều này, hai tay khua khoắng cười nói. Chuyện này thì tôi không làm chủ được, anh trở lại vẫn nên thương lượng với ông nội của tôi. Ở dưới sự hướng dẫn của Đường Thanh Nhã đi quan sát toàn bộ nhà hàng một lần, Diệp Trần rất hài lòng. Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, trực tiếp bấm số điện thoại gọi cho Sở Phi Yên, rồi nói lại tình huống đại khái cho nàng nghe một lần. Sở Phi Yên vốn còn đang phiền lòng về chuyện địa điểm, nghe được Diệp Trần thế mà tìm được một cái nhà hàng có sẵn, lập tức mừng rỡ không thôi, cũng nói là muốn xem thử một chút. Vậy là Diệp Trần và Đường Thanh Nhã không vội trở về mà đứng đợi ở cổng. Nhàn rỗi không có chuyện làm, hai người bắt đầu ngồi chém gió. Bỗng nhiên, Đường Thanh Nhã nghiêm mặt nói. Diệp Trần, có nhiều lúc tôi cảm thấy anh thực sự không chân thực. Mặc dù anh đang đứng trước mặt tôi lại luôn cảm thấy rằng anh khác với chúng tôi, giống như không thuộc về thế giới này. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, trầm mặc một lát mới từ từ nói. Có lẽ là như vậy, ta thực sự không thuộc về thế giới này. Thật ra thì theo thực lực của Diệp Trần càng ngày càng mạnh, có lúc ngay cả chính hắn cũng không có nhận ra, hắn đã bắt đầu dần dần bài xích cái thế giới này. Bởi vì người trên thế giới này đối với hắn mà nói đều quá nhỏ yếu, mà hắn thì càng ngày càng quá mức cường đại. Điều này giống như một con voi sống giữa một bầy kiến, lúc đầu thì nó có thể tự mãn với thực lực cường đại của mình, nhưng sau một thời gian dài sẽ không có bất cứ thử thách nào, và từ đó thì cuộc sống sẽ trở nên dần dần tẻ nhạt và vô cùng nhàm chán. Chính là như trong một bộ phim từng nói, vô địch là tịch mịch cỡ nào. Đường Thanh Nhã nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt của Diệp Trần, nhìn không được mở miệng hỏi thêm lần nữa. Diệp Trần, anh chắc chắn đã từng trải qua chuyện gì không giống bình thường phải không? Anh có thể nói với tôi một chút hay không? Diệp Trần nghe thấy điều này hơi sững sờ, nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã đang tràn đầy mong đợi, suýt chút nữa thì đã muốn tâm sự với cô ta. Thế nhưng lời lên đến khóe miệng, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu cười khổ. Nhưng chuyện ta đã trải qua thực sự không giống bình thường, chỉ có điều là coi như ta có nói ra cho cô biết thì cô cũng không hiểu, cô sẽ hoàn toàn không hiểu đâu. Nghe được Diệp Trần nói 2 lần liên tiếp cô sẽ không hiểu, Đường Thanh Nhã đột nhiên nhăn cái mũi ngọc tinh xảo có chút không hài lòng. Anh không nói ra, thì làm sao biết được là tôi sẽ không hiểu, lời này của anh cũng quá độc đoán đi. Diệp Trần không thể không mỉm cười lắc đầu. Vậy thì được rồi, nếu như bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi thật ra đã sống hơn 800 tuổi, hơn nữa bây giờ đang đứng trước mặt cô, là người từ 800 năm sau này trở về quá khứ, cô có tin không? Đường Thanh Nhã sửng sốt hồi lâu, dường như mới hiểu được ý tứ trong lời nói này của Diệp Trần, lập tức cười lên khanh khách. Điều này sao có thể? Trò đùa này của anh không buồn cười chút nào. Diệp Trần nhún vai. Thấy chưa? Ta nói rồi, cô sẽ không hiểu mà. Đường Thanh Nhã còn đang muốn hỏi tiếp thì đúng lúc này sắc trời bỗng nhiên thay đổi. Thời tiết hôm nay vốn là không tốt, sau khi một cơn gió lớn thổi qua, thì trên bầu trời đã có đầy mây đen, lập tức trở nên vô cùng u ám, sau đó thì bắt đầu đổ mưa. Không được rồi, trời sắp mưa, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tránh mưa một chút. Đường Thanh Nhã vội vàng kéo tay Diệp Trần muốn lôi hắn vào trong nhà hàng. Không nghĩ tới Diệp Trần vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, ngược lại hướng về phía cô ta mỉm cười một cái rồi nói. Chỉ là một chút nước mưa, nơi nào có thể đáng để ta phải đi tránh chứ? Thanh Nhã, cô cứ đứng bên cạnh ta đi, ta cam đoan một giọt mưa cũng không rơi vào trên người cô. Đường Thanh Nhã nghe được điều này lập tức trợn tròn đôi mắt đáng yêu. Nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra, nàng chắc chắn cảm thấy thần kinh của hắn có vấn đề. Thế nhưng lời này xuất ra từ trên miệng Diệp Trần, cô ta cũng không dám nghĩ như vậy. Tuy rằng trong lòng cô ta lúc này, trong tiềm thức vẫn cảm thấy chuyện này là không có khả năng, nhưng bởi vì là Diệp Trần cho nên cô ta vẫn sẵn sàng tin tưởng. Răng rắc, ầm. Sau khi trên trời vang lên tiếng sấm thì nước mưa trên bầu trời lập tức giống như sông lớn chảy ngược lên 9 tầng trời, sau đó vùng vãi rơi xuống. Rất nhanh, Đường Thanh Nhã đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Sau khi mưa to rơi xuống, ở chung quanh lập tức bị nước mưa ùn ùn kéo đến bao phủ. Duy chỉ có chung quanh chỗ cô ta và Diệp Trần đang đứng lại giống như là một cái ô che mưa vô hình tồn tại. Một khi nước mưa tới gần sẽ tự động tản ra hai bên, vậy mà thực sự ngay cả một giọt nước mưa cũng không rơi vào trên người bọn họ. Cái này cũng quá kinh ngạc đi à. Một đôi mắt đẹp của Đường Thanh Nhã trợn lên thật lớn và cảm thấy chính mình giống như đang mơ. Cảnh tượng này thật là chân thật, nhưng hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không giống như chân thật. Bỗng nhiên Đường Thanh Nhã lại nhớ tới câu mà Diệp Trần vừa mới nói kia, cô sẽ không hiểu. Trước đó cô ta còn cảm thấy Diệp Trần chỉ trả lời như vậy cho qua. Giờ đây cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc này ngay trước mặt, lúc này mới mơ hồ hiểu một chút là ý tứ của những lời kia của Diệp Trần. Thế giới của thần, phàm nhân há có thể hiểu được. Mưa to đến nhanh thì đi cũng nhanh, chớp mắt một cái mưa cũng ngừng lại. Lúc này một chiếc Mercedes màu đỏ lao vụt tới dừng lại cách chỗ hai người không xa. Sau đó một đại mỹ nữ ở trên người mặc đồ công sở từ trên xe bước xuống. Hóa ra chính là Sở Phi Yên, đã lâu không thấy. Ông chủ, từ đâu mà ngài tìm được một cái địa điểm tốt như vậy? Sở Phi Yên cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã có thói quen gọi Diệp Trần là ông chủ. Lúc đầu Diệp Trần còn cảm thấy có chút khó chịu, bây giờ thì cũng thích ứng dần. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Sở Phi Yên đã nhiều ngày không thấy, lông mày Diệp Trần đột nhiên nhíu lại, đột nhiên hỏi tới một câu không đầu không đuôi. Phi Yên, gần đây có phải trạng thái tinh thần của cô không được tốt lắm phải không? Buổi tối đi ngủ thường xuyên mất ngủ sao? Sở Phi Yên lập tức ngây ngẩn cả người, ngay cả Đường Thanh Nhã ở một bên đồng dạng cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ông chủ, làm sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện này? Đúng, gần đây nhất đúng là ta cảm thấy trạng thái tinh thần không tốt lắm, chắc là do quá mệt mỏi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, lại tới một câu càng không thể giải thích được. Đợi lát nữa ta đi tới nhà cô một chuyến, có lẽ sẽ biết nguyên nhân. Sở Phi Yên không do ý tứ của Diệp Trần, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần chủ động muốn tới nhà cô ta, để cô ta âm thầm buồn bực, cùng với đó còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Đường Thanh Nhã nghe được điều này trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một chút khác thường, như thể đang nghĩ về một cái gì đó, vẻ mặt ảm đạm một trận. Trong khi nói chuyện, Sở Phi Yên cũng đã đi tới trước mặt hai người, Diệp Trần đứng ra giới thiệu. Sở Phi Yên lập tức lôi kéo bàn tay nhỏ của Đường Thanh Nhã cười nói. Hóa ra, người chính là vị tiểu công chúa kia của Đường gia, quả nhiên là có tố chất của mỹ nhân. Đường Thanh Nhã mỉm cười ngọt ngào. Chị Sở mới là đại mỹ nữ nổi danh của thành phố Vân Châu a. Rất nhanh, hai người mang theo Sở Phi Yên dạo quanh nhà hàng một lần nữa. Sở Phi Yên có kinh nghiệm phong phú hơn so với hai người. Sau khi xem xong chỉnh thể cấu tạo và phong cách của nhà hàng, lúc này lại đưa ra một số đề nghị rất không tệ, nói rõ ràng đâu ra đó. Cuối cùng Diệp Trần nói, Phi Yên, chuyện này ta giao cho cô toàn quyền xử lý. Quay đầu cô đi giao thiệp với Đường Lão Gia Tử một chút, ông ấy sẽ cung cấp cho cô một số trợ giúp cần thiết. Còn về phương diện tiền bạc chắc chắn là không thể bạc đãi Đường ra. Mặt khác, chuyện khai trương nhà hàng cũng phải nhanh chóng thực hiện. Vẻ mặt tự tin của Sở Phi Yên nói, yên tâm đi, ông chủ, bây giờ những việc khó khăn nhất đều đã giải quyết, chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn rất nhiều, không có bất ngờ gì xảy ra thì khoảng 10 ngày sau, nhà hàng này của chúng ta có thể trực tiếp khai trương. Sau khi nói xong chuyện chính, ba người cũng đến lúc nên về. Vốn là Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ở cùng một cái tiểu khu, nhà của Sở Phi Yên thì ở hướng khác. Theo những gì diễn ra trước đó thì Diệp Trần và Đường Thanh Nhã nên trở về cùng nhau, Sở Phi Yên thì tự mình lái xe về. Không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp ném chìa khóa cho Đường Thanh Nhã. Thanh Nhã, cô lái xe của ta về trước đi, ta muốn tới nhà Phi Yên một chuyến, có việc cần xử lý. Nói xong trực tiếp trèo lên chiếc Maserati kia của Sở Phi Yên. Đường Thanh Nhã nắm chìa khóa trong tay, thần sắc lại ảm đạm, mà Sở Phi Yên thì có chút được sủng ái mà lo sợ. Trên đường về nhà của Sở Phi Yên, nàng thận trọng nói, này, ông chủ, ngài đối với bạn gái của ngài như vậy là không được tốt à? Diệp Trần lập tức sững sờ, người hiểu nhầm, ta và Thanh Nhã chỉ có quan hệ bạn bè thôi, cô ta cũng không phải bạn gái của ta. Sở Phi Yên nghe được điều này, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút vui mừng, gương mặt xinh đẹp cũng hơi ửng hồng, lại thấp giọng nói, thật ra thì ngài cũng không cần cố ý tiễn tôi về nhà. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức mỉm cười. Phi Yên, có phải là cô đang hiểu lầm chuyện gì rồi hay không? Sở dĩ ta muốn tới nhà cô thật ra thì có chuyện khác rất quan trọng. Suy nghĩ của Sở Phi Yên lập tức bay tán loạn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, gương mặt xinh đẹp càng trở nên đỏ bừng, cúi đầu nói. Chuyện quan trọng gì mà cứ nhất định phải tới nhà tôi à? Diệp Trần thấy thế thì biết là Sở Phi Yên chắc là đã hiểu lầm, không thể không lắc đầu. Cô còn nhớ chuyện lúc nãy ta hỏi cô không? Gần đây nhất có phải trạng thái tinh thần không tốt, buổi tối đi ngủ thường xuyên mất ngủ? Sở Phi Yên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần thì biết chắc chuyện này không có đơn giản như vậy, vội vàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ ngài biết được nguyên nhân? Diệp Trần khẽ gật đầu. Bây giờ thì chưa rõ lắm, nhưng khi tới nhà cô, mọi chuyện chắc là sẽ rõ. Nếu như ta đoán không sai thì xung quanh nhà cô chắc là bị người nào đó bố trí một loại trận pháp tinh thần, cho nên mới ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của cô như vậy. Sở Phi Yên nghe được điều này, sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Nhà của Sở Phi Yên cũng là khu biệt thự có danh tiếng của thành phố Vân Châu, tuy rằng kém hơn so với tiểu khu Tử Kim Sơn, nhưng cũng không kém là bao. Mà lúc này ở trong một căn biệt thự đối diện với căn biệt thự của Sở Phi Yên. Sư phụ, ngài nói xem Diệp Cuồng Tiên có thực sự sẽ đến không? Chúng ta chờ ở chỗ này đã mấy ngày rồi, xem ra Diệp Cuồng Tiên và cô nàng này hơn phân nửa là không có loại quan hệ đó à? Nói chuyện là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, mà sư phụ trong miệng hắn thì là một lão giả áo xám có dung mạo xấu xí. Hóa ra người này chính là Huyền Âm Đại Sư mà Vạn Quán Tài, nhà giàu nhất của Đông Giang mời tới để đối phó với Diệp Trần. Huyền Âm Đại Sư này lập tức cười khẳng khặc một tiếng. Ta đã nghe ngóng qua, Diệp Cuồng Tiên vì nữ nhân này chẳng những giết chết con cai bảo bối của Vạn Quán Tài, còn giao cả công ty trên 10 tỷ cho cô ta tới toàn quyền quản lý. Nếu như nói cô ta không phải nữ nhân của Diệp Cuồng Tiên thì cụ thằng nào mà tin được. Nói đến đây, trên mặt Huyền Âm Đại Sư lại hiện ra nụ cười hèn mọn nói. Với cả cô nàng này xinh đẹp cực phẩm như thế, nam nhân nào có thể cầm cự nổi. Nếu như không phải là sợ Diệp Cuồng Tiên nổi lòng nghi ngờ, còn phải lấy nàng ra làm con mồi để dụ dỗ, thì ta đã sớm hắc hắc. Lúc hai người đang nói chuyện thì Huyền Âm Đại Sư bỗng nhiên tâm niệm vừa động, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Con mồi đã mắc câu rồi, người ở chỗ này chờ ta, nhìn hôm nay ta lấy đầu Diệp Cuồng Tiên kia như thế nào. Nói xong lời này, Huyền Âm Đại Sư giống như là linh hồn người chết biến mất ngay trong phòng, không còn thấy đâu nữa. Cùng lúc này thì Diệp Trần và Sở Phi Yên đã lái xe đi tới trước biệt thự. Hai người xuống xe, Sở Phi Yên đang muốn tiến vào biệt thự thì lại bị Diệp Trần kéo lại. Xung quanh biệt thự của ngươi quả nhiên đã bị kẻ nào đó bố trí xuống một loại pháp trận tinh thần, hơn nữa ẩn tàng vô cùng tốt. Nếu không phải ta sớm đã có lòng nghi ngờ thì chỉ sợ ngay cả chính ta cũng bị hắn qua mặt. Sở Phi Yên lập tức quá sợ hãi, chẳng lẽ là hướng tôi mà tới sao? Thế nhưng tôi gần đây ngoài tinh thần có chút uể oải ra thì những thứ khác đâu có gì thay đổi. Diệp Trần cười lạnh, người này chắc là hướng về phía ta. Cũng được, cô chờ ta bên ngoài, ta thế nhưng là muốn nhìn xem đây là thần thánh phương nào. Nói xong lời này, trong đôi mắt Diệp Trần hiện lên vẻ tàn khốc, chậm rãi đi vào trong biệt thự. Gần đây hắn giết quá nhiều người, hơn nữa mọi người đều là nhân vật có bối cảnh không tầm thường, bị người lập mưu hãm hại cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, hắn ghét nhất là người khác động tới người nhà và bạn bè của hắn, đây là nghịch lân của hắn, kẻ nào động vào, kẻ đó chết. Cất bước tiến vào trong biệt thự, ngay trong chớp mắt Diệp Trần bước vào, thì cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên thay đổi, trở nên vô cùng tối tăm, vô cùng đẫm máu, giống như ngay lập tức hắn bị rơi vào địa ngục. Cùng lúc đó thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở trên trời. Kiệt, kiệt, kiệt. Diệp Cuồng Tiên, ngươi đã nhìn ra pháp trận tinh thần của lão nạp, vậy mà còn dám tiến vào. Xem ra, ngươi thật đúng là không biết sợ chết. Diệp Trần cười lạnh, hai tay trực tiếp đút trong túi quần, thản nhiên nói. Ta đã dám đi vào thì tự nhiên cũng không có để ngươi vào trong mắt. Chẳng qua chỉ là một cái huyễn trận tinh thần mà thôi. Thế nhưng ta rất muốn nhìn một chút tâm lực của ngươi tu hành tới cảnh giới gì. Ồ. Giọng nói kia lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc. Người thế mà biết tu hành tâm lực sao? xem ra là ta đã coi nhẹ ngươi. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã rơi vào trong huyễn trận của ta, thì lập tức sẽ bị sự ngông cuồng của ngươi mà trả giá đắt. Âm một tiếng, bầu trời đột nhiên xuất hiện những tiếng sấm sét, giống như trực tiếp bổ vỡ bầu trời ra. Chung quanh vốn là tối tăm trong nháy mắt đã được một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt bao phủ. Mà đợi khi luồng ánh sáng trắng kia tán đi, cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Diệp Trần giờ phút này thế mà thân thể đang ở trong phòng học của trường trung học số 1 Vân Châu. Những người bạn cùng lớp ở chung quanh kia, tất cả mỗi người đều đang vùi đầu vào làm bài, duy chỉ có hắn là đứng trên hành lang. Lúc này trên bục giảng, Bạch Nhược Băng, giáo viên chủ nhiệm nhìn sang đối với Diệp Trần lạnh lùng nói: "Em Diệp Trần, em không cố gắng làm bài còn đứng lên đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi của em, ngồi xuống cho cô." Ngô Lỗi ở một bên cũng nhỏ giọng nói: "Diệp Tử, người đột nhiên bị thần kinh à? Nhanh lên, ngồi xuống đi." Diệp Trần nghe thế khoe miệng không thể không hơi nhếch lên tự nhủ. Lợi dụng ký ức của cơ thể con người để tạo ra huyễn cảnh sao? Khá là thật. Đáng tiếc là có quá nhiều sơ hở. Đối phó với người bình thường thì còn được, dùng để đối phó với ta thì vô dụng. Nói xong lời này, Diệp Trần lập tức vung tay, bắn ra một luồng kiếm khí, âm một tiếng. Tất cả toàn bộ lớp học và mọi người trong nháy mắt bị Diệp Trần giết chết toàn bộ. Bành! Theo đó cảnh tượng chung quanh biến đổi. Một khắc sau Diệp Trần thế mà về tới trong quán cơm Tô Thị lúc trước. Tô Lam đi tới. "Tiểu Trần, đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không nhanh chạy tới đây giúp một tay." Diệp Trần vẫn như thế không nghĩ ngợi chút nào, lần nữa tiện tay giết Tô Lam, không gian chung quanh vỡ vụn thêm lần nữa. Sau khi trải qua mấy lần huyễn cảnh, Diệp Trần bỗng lên ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiện ra nụ cười đùa cợt. "Đây chính là cái mà ngươi gọi là pháp trận tinh thần sao? Quả thật là nát bét chẳng đâu vào đâu." Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, đồng thời quát khẽ một tiếng: "Phá cho ta." Không gian chung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt vỡ vụn ra, cùng lúc đó kèm theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, Diệp Trần trở lại trong cái biệt thự của Sở Phi Yên một lần nữa. Hiển nhiên lúc này hắn đã thoát khỏi huyễn trận tinh thần. Mà lúc này ở phía trên nóc nhà thì xuất hiện một ông lão có gương mặt xấu xí, mặc một bộ tăng bào, đang ôm ngực vẻ mặt hoảng sợ. "Ngươi làm sao? Làm sao có thể phá vỡ được huyễn trận của ta dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là người tu hành tâm lực sao? Không, tuyệt đối không có khả năng." Huyền Âm Đại Sư vào lúc này đã sớm không còn tự tin như lúc ban đầu, vẻ mặt sợ hãi. Hắn vốn cho rằng đối phương chẳng qua chỉ có võ công cường đại, nhục thân mạnh mẽ, cảnh giới tinh thần khẳng định không bằng hắn. Chỉ cần tiến vào bên trong huyễn trận mà được mình bố trí cẩn thận thì nhất định có thể vây khốn hắn lại. Đến lúc đó lại tùy thời đánh lén thì chắc chắn có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Diệp Trần thế mà chỉ cần thời gian ngắn ngủi chưa tới một phút đã phá đi huyễn trận của hắn một cách dễ dàng. "Lão đầu, nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, ta có thể cân nhắc để lại cho ngươi một cái thây nguyên vẹn." Hai tay Diệp Trần đút trong túi quần, vẻ mặt thản nhiên nhìn sang Huyền Âm Đại Sư, mở miệng nhàn nhạt nói. Huyền Âm Đại Sư nghe được điều này lập tức giận đến không thở được. "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có thể phá được huyễn trận của ta thì ta không làm gì được ngươi. Hôm nay ta muốn đồng quy vu tận với ngươi." Cùng lúc nói xong lời này thì dưới chân Huyền Âm Đại Sư bỗng nhiên nhấn một cái đã bắt đầu nhanh chóng lùi lại, đồng thời đột nhiên lật bàn tay, thế mà lấy ra một cái chuông màu đen nhánh. "Bằng vào linh hồn của ta, tế tự khí linh, đi." Huyền Âm Đại Sư nói một dãy chú ngữ này thật nhanh, sau đó bỗng nhiên đánh vào bên trong cái chuông gió màu đen kia một kích. Đinh! Cái chuông gió màu đen nhánh lập tức rung động một hồi, sau đó phát ra tiếng chuông thanh thúy. Hơn nữa tiếng chuông này giống như tiếng tiên nhạc, dường như tràn đầy lực lượng mị hoặc khó lòng hình dung. Tiếng chuông không lớn nhưng lại bao phủ toàn bộ tiểu khu và bên trong. Tất cả mọi người khi nghe được tiếng chuông này, lập tức tất cả đều ngốc trệ ngay tại chỗ, giống như bị người ta thi chuyển ra định thân thuật. Sao? Ngay cả Diệp Trần cũng cảm giác được tâm trạng của mình thế mà hơi rung động, tuy nhiên trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại. Hóa ra là một loại linh khí về tâm linh, hơn nữa còn là đồ vật tà tu. Mỗi một lần sử dụng sẽ thôn phệ đi một phần linh hồn của người thi pháp. Khó trách là lão gia hỏa này lại nói muốn đồng quy vu tận với ta. Chuông gió kia, ở dưới sự điều khiển của Huyền Âm Đại Sư, vẫn còn đang đinh đinh vang dội. Tuy nhiên Diệp Trần lại hoàn toàn không ảnh hưởng, hai tay vẫn đút túi quần như cũ, hơn nữa còn mang cái lai lịch của cái linh khí này nói ra. Phốc! Huyền Âm Đại Sư thấy vậy lập tức vừa sợ vừa giận, thế mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thần khí của lão nạp, tại sao lại không có tác dụng với ngươi? Chuyện này là không có khả năng, ta không tin. Huyền Âm Đại Sư lúc này đã nhanh chóng muốn sụp đổ, nhịn không được giống lên một tiếng, trực tiếp rót toàn bộ linh hồn của mình vào bên trong chuông gió. Đinh đinh đinh. Cái chuông gió linh khí kia sau khi thôn phệ lực lượng linh hồn của Huyền Âm Đại Sư lập tức rung động kịch liệt một trận, dường như đang trở nên vô cùng hưng phấn, âm thanh phát ra lại càng thêm vang dội, gấp rút. Một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, hung hăng công kích về phía Diệp Trần. Trên mặt Diệp Trần cuối cùng hiện ra vẻ nghiêm túc. Loại công kích bằng tinh thần này là rất khó lòng phòng bị, một khi thần hồn bị tổn thương sẽ rất phiền toái, cho dù là hắn cũng không thể tùy tiện đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, thu hồi tâm tư chơi đùa lại, Diệp Trần không lui mà tiến, đột nhiên bước ra một bước lao về phía trước, đồng thời hít vào một hơi thật sâu, sau đó phát ra một tiếng gào thét như dã thú, hống. Cũng là một cỗ lực lượng tinh thần cường đại, theo tiếng gào thét này của Diệp Trần ùn ùn kéo tới, ầm. Hai cỗ lực lượng tinh thần va chạm vào nhau, giống như một tiếng sét san bằng cả bình địa, ngay cả biệt thự ở một bên cũng hung hăng lắc lư một cái, tất cả thủy tinh chung quanh nháy mắt này toàn bộ vỡ vụn, rồi tan ra như bụi phấn. Chờ cho trận phong bạo này kết thúc, mọi thứ trở lại yên lặng, phù. Huyền Âm Đại Sư ở trên nóc nhà trực tiếp ngã quỵ xuống, đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng tất cả đều là máu tươi, hơn nữa thân thể cứng ngắc, hiển nhiên là đã chết đến không thể chết lại. Đáng tiếc là không hỏi ra được người chủ sự đứng sau màn là ai. Diệp Trần khẽ thở dài một cái, tuy nhiên tâm niệm vừa động. Ồ, hình như còn có một con chuột. Vốn Diệp Trần cũng không phát giác được tên đổ đệ kia của Huyền Âm Đại Sư. Tuy nhiên cái tên này nhìn thấy sư phụ mình chết thảm, bị dọa cho sợ hãi vội vàng chạy trốn, lúc này mới lộ ra vết chân ngựa. Người đàn ông trung niên kia vừa chạy ra ngoài còn chưa tới 100 mét bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình trầm xuống, đầu vai đã bị người ta đè chặt. Mặc cho hắn dùng lực thế nào đều không thể tránh thoát ra được. Nói, là ai phái các người tới? Người đàn ông trung niên này tận mắt nhìn thấy sư phụ nhà mình gần như bị thiếu niên trước mắt này giết chết trong nháy mắt, nơi nào còn có dũng khí để chống lại, lập tức phù một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, 1 năm 1 mười nói ra. Sau khi Diệp Trần nghe xong lúc này mới lập tức giật mình, hóa ra là cha của Vạn Cảnh Vân, Vạn Quán Tài, nhà giàu nhất của tỉnh Đông Giang. Suýt chút nữa thì ta quên mất cái gốc dạ này. Lúc trước hắn tiện tay tiêu diệt Vạn Cảnh Vân, còn có vị Chu đại sư kia, sau đó bỏ qua chuyện này, không nghĩ tới tên này thế mà còn dám phái người tới trả thù. Người không phạm ta thì ta không phạm người, người đã dám đến chọc ta, vậy thì ta cũng chỉ đành đi diệt cả nhà ngươi. Người đàn ông trung niên kia cảm nhận được sát khí trên người Diệp Trần, lập tức bị dọa cho tè cả ra quần, run lẩy bẩy nói. Tiền bối, chuyện này đều là chủ ý của sư phụ ta và Vạn Quán Tài, chuyện này thực sự không có liên quan tới ta. Những gì nên nói ta đều đã nói ra tất cả, cầu ngài tha cho ta một mạng. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại, vậy mà có thái độ khác thường nói. Người nói đúng, chuyện này xác thực không có quan hệ gì với ngươi, ta có thể không giết ngươi. Tuy nhiên ta muốn người giúp ta, trở về hướng vị Vạn Quán Tài kia truyền lời, ngươi có bằng lòng hay không? Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần đưa tay vỗ lên bờ vai của người đàn ông trung niên, một tia sáng nhỏ bé nháy mắt chui vào thân thể hắn. Người đàn ông trung niên kia không phát hiện ra chỗ khác thường nào, nghe được là Diệp Trần có thể không giết hắn thì lập tức hết sức vui mừng. Vâng vâng, tiền bối muốn ta truyền lời gì, cứ việc phân phó, ta chắc chắn sẽ chuyển tới. Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói, trở về chuyển cáo với Vạn Quán Tài, để cho hắn rửa sạch cái cổ trong nhà mà chờ. Tối nay, ta sẽ san bằng Vạn gia nhà hắn. Nói xong lời này, Diệp Trần khoát tay áo với người đàn ông trung niên kia, cút. Người kia nơi nào còn dám do dự lập tức lộn nhào rồi bỏ chạy thục mạng về phía đông. Nhìn qua phương hướng người này bỏ chạy, khóe miệng Diệp Trần không thể không hiện ra nụ cười lạnh. Sở dĩ hắn thả người này trở về dĩ nhiên không phải đột nhiên rủ lòng từ bi. Hắn vừa rồi đã động thân ở trên vai của người kia, dựa vào thần niệm cảm ứng đến lúc đó có thể xác định chuẩn xác vị trí của Vạn Quán Tài. Hơn nữa hắn cố ý để người này lộ ra tin tức cho Vạn Quán Tài. Vị nhà giàu nhất của tỉnh Đông Giang này vì để bảo vệ tính mạng, tất nhiên sẽ mời toàn bộ các thế lực sau lưng mình tới. Kể từ đó thì hắn có thể một lần hành động diệt trừ thế lực của Vạn gia, vĩnh viễn bỏ đi hậu họa, cũng tránh cho sau này còn gặp phải rắc rối loại này nữa. Vào buổi tối, tỉnh Đông Giang, nơi tiếp giáp với vị trí của sông Đông Giang có một ngôi biệt thự siêu cấp, xa hoa. Nói là biệt thự còn không bằng nói đây là một trang viên rất rộng lớn, không chỉ có núi, có nước vây quanh, phong thủy rất tốt, bên trong thậm chí càng sang trọng hơn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết đây không phải là nhà giàu, bình thường. Hóa ra nơi này chính là trang viên của Vạn gia, gia tộc đệ nhất của tỉnh Đông Giang. Chỉ có điều Vạn Gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa trong trang viên còn có nhân viên bảo vệ, rõ ràng nhiều hơn mấy lần so với ngày thường. Bầu không khí cũng có chút hơi uy nghiêm. Đồ đệ của Huyền Âm Đại Sư kia buổi sáng cũng đã trở về Vạn Gia, đồng thời mang theo lời của Diệp Trần mà về. Lần này thế nhưng dọa cho Vạn Quán Tài suýt chút nữa tè cả ra quần, lập tức huy động tất cả thủ hạ thế lực của mình toàn bộ đều tập trung tại đây, thậm chí còn mời cả lực lượng bên ngoài tới. Mà vào lúc này trong phòng khách lớn của Vạn Gia, Vạn Quán Tài, gia chủ Vạn Gia ngồi phía trên chủ vị, nhìn xuống mọi người chung quanh, chắp tay mỉm cười. Các vị đại sư Phạm Âm Tự chịu chạy tới hỗ trợ, Vạn Mố rất cảm tạ. Chỉ cần các vị đại sư có thể giúp Vạn Gia ta vượt qua kiếp nạn này, Vạn Mỗ nguyện ý cống hiến 1 tỷ tiền hương hỏa. Trong toàn bộ phòng khách lớn, ngoài Vạn Quán Tài ra thì còn có 4 người khác nữa. 4 người này khí thế trên người rất không tầm thường, hiển nhiên đều là cao thủ, hơn nữa tất cả đều mặc tăng bảo, hóa ra bọn họ đều là hòa thượng. Vạn gia chủ chớ buồn, ta nghĩ Diệp Cuồng Tiên kia chẳng qua chỉ là một thằng oắt con 10 mấy tuổi, tu vi lại có thể cao được bao nhiêu. Theo như ta nghĩ, giang hồ truyền văn, hắn một trưởng giết chết kiếm ma Bạch Thiên Hành, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bệnh mà thôi. Không sai, coi như tiểu tử này bắt đầu luyện tập võ thuật từ trong bụng mẹ, chẳng qua cũng chỉ mới có 10 mấy năm công lực mà thôi. Ta không tin hắn lại thực sự lợi hại như vậy. Mà coi như tin đồn là thật đi chăng nữa thì lại thế nào? Nói cho cùng chẳng qua cũng là một tên phàm phu tục tử mà thôi. Hôm nay có sư phụ tọa chấn, lại thêm bên ngoài có nhiều súng ống như thế, tiểu tử kia nếu mà còn dám đến, nhất định có thể để cho hắn có đi mà không có về. Người này giết chết Huyền Âm sư huynh, hôm nay nhất định phải để hắn nợ máu trả lại bằng máu. Mấy tên hòa thượng thi nhau lên tiếng, từng tên đều có nệ khí rất nặng, không có một chút dáng vẻ nào của người tu hành. Duy chỉ có một tên hòa thượng dáng người mập mạp đang ngồi chủ vị bên cạnh Vạn Quán Tài, hai mắt khép hờ không nói một lời. Nếu như lúc này mà Diệp Trần ở đây chắc chắn là liếc mắt có thể nhận ra được người này, hóa ra đúng là vô tướng pháp sư hắn đã từng gặp ở trong tiên mộ. Đợi đến lúc tất cả mọi người thảo luận gần đủ, lúc này vô tướng pháp sư mới mở mắt ra, chậm rãi mở miệng. Các người không nên coi thường Diệp Cuồng Tiên này, thực lực của người này chắc là còn trên cả bản pháp sư. Vô tướng pháp sư vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Sư phụ, ngài vừa mới tiên mộ trở về, lại chưa từng giao thủ với hắn, lời này của ngài cũng quá khiêm tốn đi. Đúng vậy, đại sư, ngài cũng không nên làm cho ta sợ à. Nếu như ngay cả ngài mà còn không phải đối thủ của Diệp Cuồng Tiên này, vậy thì trong thiên hạ này còn ai có thể địch nổi hắn? Vạn Quán Tài vốn là rất có lòng tin, nhưng khi nghe được lời này của vô tướng pháp sư, lập tức bị dọa cho vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên người cũng không tự chủ được mà ứa ra. Vô tướng pháp sư cười nhạt một tiếng, đầu tiên là niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó từ từ nói. Người xuất gia không có nói lời nói dối. Lúc trước, bản pháp sư bị vây trong tiên mộ đã từng gặp mặt Diệp Cuồng Tiên này một lần, cho nên đối với thực lực của người này thế nhưng là có chút hiểu rõ. Nói tới đây, vô tướng pháp sư bỗng nhiên thay đổi chủ đề. Tuy rằng tu vi người này sâu không lường được, nhưng bản pháp sư đã tìm ra phương pháp để khắc chế người này, cho nên mọi người cũng không cần quá lo. Nói tới đây, trong đôi mắt của vô tướng pháp sư hiện ra một vệt ánh sáng nóng rực, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Diệp Cuồng Tiên, hy vọng người không để cho bản pháp sư phải thất vọng. Ầm một tiếng, và lúc mọi người đây còn đang đàm luận thì bên ngoài truyền tới một trận tiếng vang, sau đó là một giọng nói lãnh khốc vang lên trong toàn bộ trang viên. Vạn Quán Tài, ra đây để nhận lấy cái chết. Nghe được lời này, Vạn Quán Tài lập tức giật mình một cái, đột nhiên đứng dậy. Đến rồi, Diệp Cuồng Tiên, hắn thực sự đến rồi.